Chiến thần bất bại, chương 3174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Vân Hà trận, ít nhất mấy người họ cũng có thể giữ được mạng sống ngừa. Chẳng qua là do chúng ta nhất thời bất cần, mới để tên nhãi này chiếm thế. Rồi siết chặt nắm đấm, nói với vẻ không cam lòng. Mặc dù đòn vừa rồi của Tiêu Chính Văn suýt giết chết ông ta, nhưng dù sao ông ta cũng là tướng sĩ của Napoleon, sao có thể khuất phục trước Tiêu Chính Văn? Lẽ nào ông ta không cần thể diện nữa sao? Hừ, mấy ngày nữa chúng ta cùng trở về vùng ngoài lãnh thổ. Tôi không tin một mình Tiêu Chính Văn lại có thể gây ra sóng gió lớn đến vậy. Hồ Đà nghiến răng và giận dữ gầm lên. Lần này, cả ông ta và Joseph đều phải chịu một tổn thất rất lớn. Thậm chí cả hai đều bị nội thương nặng. Cho dù hoàn toàn bình phục thì cảnh giới của họ chắc chắn sẽ giảm sút. Thậm chí cả đời này Hồ Đà cũng không thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nữa. Thù này ông ta nhất định phải báo. Hơn nữa, đòn tấn công vừa rồi của Tiêu Chính Văn cứ như thần vương lúc còn sống vậy. Loại người như Tiêu Chính Văn tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu không, Âu Lục sau này sẽ bị người ta dẫm đạp. Kỵ sĩ Thánh Điện bên cạnh thở dài. Lúc này, tấm áo giáp của ông ta đã rách nát, không ngừng chảy từ vết thương ra. Ngay cả hàng trăm năm trước, khi đối mặt với quân đội của Thành Vương Tư, ông ta cũng chưa bao giờ thảm hại đến vậy. Nhưng ông ta không nghĩ giống Joseph và Hoda, dựa vào kinh nghiệm của ông ta, những người như Tiêu Chính Văn chắc chắn không dễ đối phó. Cứ tưởng tượng nếu một người không có lai lịch thì sao có thể đạt được thành công như vậy ở tuổi Tiêu Chính Văn. Không tìm được lai lịch, không có nghĩa là Tiêu Chính Văn không có lai lịch. Nếu lai lịch của Tiêu Chính Văn phi phàm thì chẳng phải bọn họ sẽ chết khi tìm cách trả thù Tiêu Chính Văn sao? Hai vị, theo tôi thấy, chuyện này không thể công khai. Chí ít trước khi tất cả nhân vật lớn ở vùng ngoài lãnh thổ trở lại, chúng ta không thể động vào người này nữa, người này quá nguy hiểm. Kỵ sĩ Thánh Điện cố gắng chịu đựng cơn đau, thuyết phục bọn họ. Hừ, nguy hiểm, có gì nguy hiểm chứ? Chẳng qua là lần này trở lại với thế tục, chúng ta vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Lẽ nào chúng ta lại để một tên tiểu bối trong giới thế tục chèn ép đến chết? Joseph nghiến răng nói với vẻ mặt u ám, vết thương của ông ta vô cùng nghiêm trọng. Ngay cả nền tảng cũng bị thương, sau này dù có phục hồi thì cả đời này cũng không thể tiến vào cảnh giới mới nữa. Có nghĩa là cả đời này, ông ta nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại ở nhân vương cấp 6 mà thôi. Tiêu Chính Văn đã chặt đứt tương lai của ông ta, tuổi thọ của ông ta cũng đã bị Tiêu Chính Văn hút đi rất nhiều. Nếu không thể tiếp tục đột phá, ông ta chỉ có thể sống thêm 20 năm nữa. Chúng ta đã hao tổn vô số tuổi thọ, nếu không nhanh chóng diệt trừ Tiêu Chính Văn rồi lấy lại tuổi thọ của mình thì chúng ta có thể sống thêm vài năm nữa. Hoder cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ thật của mình. Đối với những người như bọn họ, thể diện và danh lợi đầu không quan trọng, miễn là được sống thì mọi thứ đều là phù du. Nhưng bây giờ tuổi thọ của bọn họ đã cạn kiệt, đây là vấn đề lớn nhất. Cách chương.